Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 693, lôi từ thể. Chu Hạo thực lực tại một tháng này cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước đó hắn liền bình thường bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả tép mô cũng không sánh bằng. Thế nhưng hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Lớn như vậy vượt qua, người thường ít nhất cần tu luyện mấy trăm, hàng ngàn vạn năm thời gian. Đương nhiên đây đều là dựa vào át chủ bài, cũng không là Chu Hạo thực lực chân chính. Bất quá chờ Chu Hạo pháp tắc lĩnh ngộ đi lên, thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Oanh, lại là những người khác bay ra. Chính là Hàn Vũ chân thần dưới trướng Quân Vân. Hừ, hắn thấy được Chu Hạo, lại là hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt không phải rất dễ nhìn. Lúc trước vây công Chu Hạo không thành, nhường Chu Hạo một người đạt được 4 loại bí thuật, trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét, nhưng cùng lúc vừa có kiêng kỵ. Cái kia Bạch Cốt sinh mệnh quá mức thần bí, thực lực lại mạnh, hắn đã không phải là Chu Hạo đối thủ. Đi, Chu Hạo lại không thèm để ý này Quân Vân. Hắn cùng Đá Tát tất cả đều rời khỏi nơi này, tiến vào không gian truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồng Trụ Tinh, lúc này phía trên mặc dù có đông đảo cường giả, nhưng lại rất bình thản. Chu Hạo cấm chỉ Hồng Trụ Tinh bên trên xảy ra chiến đấu, tất cả mọi người không dám vi phạm. Lúc này một chỗ, một vị nam hài tại quơ nắm đấm, vẻ mặt thành thật, hiển nhiên là tại tu luyện. Nhìn hắn vung lên nắm đấm, tựa hồ đã ra dáng. Mà tại cách đó không xa, một vị tiểu nữ hài thì đang cười chạy tới chạy lui, cùng những đứa trẻ khác đang chơi đùa lấy. Xoạt, bỗng nhiên truyền tống trận lóe lên, lập tức một chiếc máy phi hành bay ra. Chu Hạo cùng Đá Tát đi ra. Là lãnh chúa đại nhân, có một vị tiểu hài hoảng sợ nói. Thúc thúc tốt. Trong đó một vị tiểu nữ hài thấy được Chu Hạo, nhu thuận hô. Chu Hạo nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nhẹ gật đầu. Hoa, tiểu hân, ngươi cùng lãnh chúa đại nhân quan hệ tốt tốt. Đúng nga, tiểu hân, ngươi không sợ lãnh chúa đại nhân sao? Ta đều không dám cùng lãnh chúa người lớn nói chuyện. Nữ hài bên cạnh mấy người hâm mộ nhìn xem tiểu hân. Đối với bọn hắn tới nói, Chu Hạo liền là thần linh, là xa không thể chạm tồn tại. Lãnh chúa đại nhân người rất tốt a, chân của ta liền là hắn trị tốt, không có chút nào đáng sợ. Nữ hài tiểu hân cười hì hì nói. Nàng vừa mới bắt đầu hết sức sợ hãi Chu Hạo, sau này không có chút nào sợ. Nơi xa, nam hài không nguyên đứng vững, nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, sau đó bị lãnh chúa đại nhân coi trọng, khiến cho hắn thu ta làm đệ tử. Không nguyên nắm nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đứng vững. Hắn vừa muốn nói điều gì, ngay sau đó trong tay một tấm lệnh bài có hơi hơi gợn sóng. Án tuyển chân thần, trong lòng hơi động một chút. Chu Hạo cấp tốc điểm kích lệnh bài. Đây là hắn đảm nhiệm thứ 10 thống lĩnh sau án tuyển chân thần phái người đưa cho hắn. Bởi vậy lệnh bài có khả năng trực tiếp liên hệ án tuyển chân thần. Oanh, trên lệnh bài gợn sóng phát ra. Sau đó tại trong hư không xuất hiện một vị to lớn hư ảnh. Đây là một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng ống nam tử. Toàn thân tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Bái kiến án tuyển chân thần. Chu Hạo cung kính nói. Bên cạnh Đá Tát cũng hơi hơi cung kính. Chân thần này loại vĩnh hằng bất tử tồn tại, đáng giá hắn kính sợ. Hạo ma thống lĩnh, ngươi lần này giấu giếm ta sự tình hơi nhiều a. Án tuyển chân thần nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo bên cạnh Đá Tát, nói, cái này là tháp ma, thực lực gần nhau bản nguyên cảnh hậu kỳ. án tuyển chân thần, ta chính là tháp ma. Đá ta cung kính nói, án tuyển chân thần gật đầu, nói, không biết ngươi có thể làm dưới trướng của ta thứ 11 thống lĩnh. Thuộc hạ bái kiến án tuyển chân thần. Đá ta hơi hơi chần chờ một chút nói, tốt, án tuyển chân thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chu Hạo tồn tại đã để hắn kinh hỉ, hiện tại hắn lại tăng thêm một vị tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Về sau đem tin tức truyền bá ra ngoài, Đá ta liền là hắn một phương này người. Hạo ma thống lĩnh, ta nghe nói ngươi có một kỳ dị bạch cốt sinh mệnh, thực lực gần nhau bản nguyên cảnh đỉnh phong. Án tuyển chân thần tầm mắt vừa nhìn về phía Chu Hạo hỏi, chẳng lẽ là Hồ Ngọc hợp thành báo lên? Chu Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, biết bạch cốt sinh mệnh tồn tại cũng là mấy vị kia bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Hồi bẩm chân thần, bạch cốt sinh mệnh là ta trong lúc vô tình đạt được. Thực lực mạnh mẽ, thế nhưng sử dụng cần tiêu hao năng lượng hao hết, hắn liền sẽ tiêu tán. Chu Hạo nói xong, tay phải vung lên, tùy theo một bộ bạch cốt sinh mệnh xuất hiện. Oanh, trong nháy mắt án tuyển chân thần trên thân một tia ý thức tiến vào bạch cốt trong cơ thể. Quả nhiên là năng lượng sinh mệnh. Án tuyển chân thần ánh mắt lộ ra một tia vẻ thất vọng. Hắn còn hy vọng thủ hạ mình lại nhiều một vị thống lĩnh. Năng lượng sinh mệnh sử dụng thời gian ngắn ngủi, đoán chừng cũng chiến đấu không được mấy lần. Đối với hắn tác dụng rất nhỏ. Nếu là ngươi cơ duyên đạt được, vậy ngươi liền hào hào sử dụng. Đúng, thật huyền tinh hệ bản nguyên bia đá tức sẽ xuất hiện. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đi tới nơi đó. Ngươi có hứng thú có thể đi xem một thoáng. Án tuyển chân thần nói. Bản nguyên bia đá, Chu Hạo trong lòng hơi động. Bất quá hắn không dám lưỡng lự, vội vàng đáp. Thuộc hạ nhất định sẽ đi tới. Án tuyển chân thần nhẹ gật đầu. Lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Bản nguyên bia đá, đó là cái gì? Chu Hạo có chút nghi hoặc. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Cái này bản nguyên trên tấm bia đá có quan hệ với bản nguyên cảnh thực lực xếp hạng. Chia làm hai nhóm. Đệ nhất nhóm là bản nguyên cảnh hậu kỳ trở xuống. Đệ nhị nhóm là chân thần trở xuống. Bia đá mỗi qua một đoạn thời gian mở ra một lần. Sau đó có khả năng ở phía trên lưu lại tên của mình. Đá Tass nói, nếu như trở thành hai nhóm bảng xếp hạng ba vị trí đầu, đồng thời bảo trì 100 năm thời gian, tên có khả năng một mực giữ lại tại bia bên trong. Bản nguyên cảnh xếp hạng, Chu Hạo trong lòng hơi động. Ai cũng muốn được những người khác ghi khắc. Nếu như tấm bia đá này thật có này mạnh đại tác dụng, đoán chừng sẽ hấp dẫn vô số cường giả đi tới. Không biết Lai Đặc Tư bọn hắn sẽ đi hay không. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia lãnh quang. Trong bất chi bất giác, thực lực của hắn đã cùng Lai Đặc Tư tiếp cận rất nhiều. Hiện tại gặp được Lai Đặc Tư, thật bại lộ chỗ có át chủ bài. Chưa từng không có đánh giết Lai Đặc Tư hy vọng. Xoạt, tay phải vung lên, mấy bóng người xuất hiện ở nơi này. Chính là Chu gia đống đám người. Tiểu Hạo, cha, bọn hắn nhìn thấy Chu Hạo. Trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Ca, đây là cái gì? Chu Nguyệt nhìn xem Chu Hạo bên cạnh bạch cốt hiếu kỳ nói. Tiểu cô nương, người tốt a. Lôi Nguyên chân thần chào hỏi. Thanh âm âm trầm, Chu Nguyệt trong lòng không hiểu sinh ra một tia hàm nghĩa. Cấp tốc hướng bên cạnh rời một chút khoảng cách. Này bạch cốt lại là một vị sinh mệnh. Im miệng, Lôi Nguyên. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Phải chết khốn nạn. Lôi Nguyên chân thần trong lòng phẫn nộ. Một vị bản nguyên cảnh kẻ yếu dám quát lớn hắn. Bất quá hắn cuối cùng không dám nói gì. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, ý thức của hắn cũng đang không ngừng chuyển động. Cha, đây là sinh mệnh đặc thù sao? Chu Nghị tò mò hỏi. Lôi Tử Thể, lời của hắn hạ xuống,